trở lại với kênh Bibimbap Bap và truyện ma bắp đọc với câu chuyện Cô giáo tôi nuôi ma gà của tác giả Thảo Trang. Ở tập trước thì hai chị em Quyên và Hoàng đã giấu cha giấu mẹ cùng với nhau đi vào bên trong rừng, đi vào bên trong hang ma gà để tìm kiếm người bạn thân nhất của họ, đó là Bích. Nhưng mà Bích thì không thấy đâu, chỉ thấy lão Sâm ở trong đó, và lão Sâm đang kể cho họ nghe nguồn gốc của ma gà. Và theo như lời của lão Sâm tiết lộ thì ma gà còn có thể sai khiến cả con người nữa. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Ma gà có thể sai khiến được người khác sao? Cháu chưa từng nghe thấy chuyện này. Lão bảo vệ già trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, thứ ma gà đích thực có rất nhiều tác dụng. Ngoài việc giữ của cải, súc vật cho người nuôi, ma gà còn giúp bảo vệ chủ nhân và làm theo lệnh của chủ nhân nữa. Người chủ chỉ cần muốn hại người nào thì ma gà sẽ đi theo người đó với bộ dạng của một con gà trắng tinh hoặc con gà ác đen tuyền nhưng có cái mào màu đỏ chói. Người bị trúng ma gà chỉ cần nghe thấy tiếng gà gáy là sẽ trở nên rồ dại, muốn cắn xé người khác. Chúng mày biết hậu quả là gì không? Nhẹ thì bị ốm liệt giường rồi từ từ qua đời, nặng thì điên thật, mắt không nhìn rõ vào lúc trời tối, lúc nào cũng chỉ thích mổ người. Được một thời gian sẽ chết. Khi chết, da sẽ nổi lên những nốt li ti giống hệt khi người ta vặt lông gà. Tôi cau mày suy đoán. Nếu đúng như thế thì bố thằng Pháo chỉ là người bị trúng ma gà, còn có một kẻ khác đứng sau để điều khiển. Ý bác là vậy có phải không? Khi tôi vừa nói đến đó thì lão Sâm không trả lời mà chỉ tập tễnh đứng dậy, khẽ khoát tay ra hiệu cho cả hai chị em tôi đi vào sâu trong hang. Ban đầu tôi ngần ngừ, nhưng thằng Hoàng khẽ gật đầu rồi cầm đèn pin đi theo lão. Từ chỗ chúng tôi đang ngồi cho tới một khe hang chật hẹp mà lão Sâm đang đứng chỉ cách độ chục bước chân. Chưa đến nơi mà tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Dự cảm bất an trong lòng tôi dâng lên. Tôi khẽ siết con dao rồi rón rén đứng sau bóng lưng lão Sâm nhìn vào hốc đá. Mùi máu sụp lên càng dữ dội. Tôi giật mình phát hiện ra có một người đang đứng nép vào trong bờ tường đá lạnh ngắt, cái đầu vẹo về một bên. Thằng Hoàng ré lên một tiếng, nó run run chỉ tay vào bên trong, hai hàm răng va vào nhau lập cập, nói không ra hơi. Người này là bố thằng Pháo. Hồn vía tôi lúc này như bay lên mây. Tôi soi đèn trực diện vào cái xác để nhìn cho kỹ. Giây phút ấy tôi kinh hoàng nhận ra quần áo bố thằng Pháo mặc gần như nhuộm đỏ bởi máu. Ở những phần da thịt bị lộ ra toàn là những nốt li ti đụn lên giống hệt như da gà. Đáng sợ nhất là từ lỗ tai của người ấy xuất hiện những con vật nho nhỏ màu vàng ươm đang thi nhau đùn ra, bò lổm ngổm trên mặt rồi tràn vào hốc mắt để ăn ngấu ăn nghiến. Tôi khẽ nôn khan vài cái, còn thằng Hoàng nhìn lão Sâm với ánh mắt nghi ngờ. Bác nói đi, sao ông ấy lại như thế này? Lão Sâm trầm mặt nhìn cái xác trong khe đá một chút rồi khẽ nói với chúng tôi. Lại đằng kia đi, tao sẽ kể tường tận câu chuyện cho chúng mày biết. Khi đã trở lại vị trí ngồi như lúc trước, cả hai chị em tôi đều im lặng để chờ lão Sâm hé lộ điều bí mật mà theo như tôi đoán, lão đã cất giữ trong lòng từ lâu lắm rồi. Lão Phúc nhúm thịt nai khô còn lại trong túi, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn về phía cái xác. Đoạn nói. Người ta bảo rằng, nếu như ai đó nhìn thấy ma gà, kẻ ấy sẽ phải chết. Bởi lẽ người nuôi ma gà không muốn bị lộ ra chân tướng. Ngay từ lúc còn nhỏ tao đã biết điều ấy. Suốt những năm còn nhỏ như chúng mày, tao vẫn thấp thỏm sống trong sợ hãi rằng một ngày nào đó mụ quá kia sẽ xuất hiện bên cạnh giường của tao rồi cắn nát cổ tao giống như lũ gà bị cắt tiết. Thế nhưng sau này tao mới hiểu ra rằng người vô tình nuôi ma gà là vợ chồng ông bà hàng xóm kia đã chết từ lâu. Ma gà lẩn khuất trong rừng, trong núi không có chủ. Nó cũng tựa như cây ngải sống lâu năm ở nơi hoang vu hẻo lánh. Nghĩ đến thế làm cho tao cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Nhưng lúc đó tao nhận ra rằng nếu cứ sống mãi ở làng quái kê này thì tao vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi nỗi sợ hãi về ma gà. Người dân ở đây sợ, cả cái làng này ai cũng sợ. Ngay cả lũ trẻ con nức mắt như chúng mày cũng sợ. Vì thế nên tao muốn rời khỏi làng đi làm ăn chỗ khác. Dù gì bố mẹ tao cũng chết từ đời não đời nào rồi. Lão ngừng một lát rồi khẽ hắng giọng. Muốn đi nơi khác thì phải có tiền giằng túi. Lúc ấy ta một lòng muốn gia nhập vào đám buôn lậu thổ phỉ của bố con Bích. Ban đầu chúng nó không đồng ý, vì sợ rằng tao là người của công an hoặc băng nhóm khác cài cắm vào để phá hoại. Sau vài lần trổ tài đi rừng, dần dần tao cũng chiếm được lòng tin của đám thổ phỉ ấy. Đêm đầu tiên chúng nó dẫn tao đi lấy hàng thì cũng là lúc xảy ra chuyện. Theo lịch thì 10 giờ đêm tao sẽ xuất phát từ làng, băng qua rừng để đến hang ma gà này. Thế nhưng không hiểu vì sao tối hôm đó tao đau bụng dữ dội, ruột gan cào cấu như có ai đốt. Tao lăn ra hôn mê bất tỉnh nhân sự, đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Thì cũng là lúc tao nghe thấy đám thổ phỉ kia bị công an tóm gọn. Trong lòng tao mừng thầm, coi như cái số mình vẫn còn may lắm. Nếu như tối hôm qua không xảy ra chuyện thì giờ tao cũng đã bị chết sạch như bọn kia rồi. Sau việc ấy, tao cảm thấy dường như mình không có số mạng để xa cái làng quái ghê này. Cho nên tao xin về trường làm bảo vệ sống qua ngày. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt lão, càng làm hằn sâu thêm nét khắc khổ. Lão thở dài sườn sượt. Khi làm bảo vệ ở trường, tao nuôi một bầy gà để phòng khi ma gà có xuất hiện thì còn có thể biết được. Bởi lẽ dấu hiệu mất gà đều đặn vào các ngày mùng 1 hôm rằm hàng tháng, thường sẽ là do ma gà sống hoang trên núi xuống bắt ăn thịt. Mấy lần bọn thằng Pháo, thằng Bách ăn trộm gà của tao, mặc dù tức lắm nhưng ít ra tao cũng biết được rằng việc ấy là do mấy thằng học sinh làm, cho nên tao không đả động gì đến. Ý thế mà chuyện không đơn giản như thế. Ngoài hai thằng trời đánh ấy bắt trộm gà thì gà của tao lại mất liên tục, mất vào ngày trăng tròn giữa tháng. Điều ấy làm cho tao sinh nghi. Ban đầu tao rình học sinh, nhưng kết quả lại chẳng thấy gì. Thế là tao chuyển hướng sang rình các cô giáo, xong mọi thứ lại càng mịt mờ hơn trước. Linh tính mách cho tao biết, chắc chắn có người trong trường lén lút làm việc gì mờ ám. Cả tôi và thằng Hoàng đều căng tai ra nghe, cứ như thể sợ mình sẽ bỏ sót chuyện gì. Lão Sâm vẫn tiếp tục trầm ngâm. Đêm hôm ấy, cách đây vừa đúng một tháng, tao không ngủ được nên vừa đi loanh quanh trong sân sau của trường, vừa hút thuốc lá phì phèo. Tao thấy từ gian nhà chỗ giáo viên ở có một bóng người lẻn ra bên ngoài. Ban đầu tao nghĩ có thể là cô giáo nào đó hoặc thầy khoa đi ra ngoài, nhưng lúc ấy đã là quá nửa đêm. Mấy người ở Hà Nội lên đây thì làm sao dám lai vãng vào lúc muộn đến vậy. Lấy làm lạ nên tao quyết định đi theo. Chúng mày có nhớ phía sau trường này là một rặng cây tùm không? Tao thấy bóng người ấy biến mất sau rặng cây. Tao lại cho rằng bản thân mình nhìn gà hóa cuốc nên định quay về. Thế nhưng khi soi đèn pin xuống tuyết thì tao thấy rõ rằng đó là dấu chân người. Ma thì làm gì có dấu chân. Tao nghĩ vậy nên đứng đó chờ một lát. Thằng Hoàng buột miệng. Vậy bác có thấy gì không? Lão Sâm lắc đầu. Không, không thấy gì, thế mới lạ. Trời hôm ấy tuyết chưa dày nhưng đã lạnh căm căm rồi. Tao vừa quay lưng về thì chợt nghe thấy có tiếng gà ở đâu gáy lên khe khẽ. Tao chết sững người, quay lại nhìn xung quanh thì lại không thấy gì nữa. Linh tính mách báo cho tao biết rằng ma gà đang xuất hiện ở đâu đây. Lần đầu tiên trong đời tao thấy sợ đến thế, bèn ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Ngay cả giày cũng không dám cởi, nằm trong chăn rồi. Nhưng tao vẫn suy nghĩ, người ấy có thể bước ra từ gian nhà ở của giáo viên như thế, nhất định là một trong số các cô giáo ở đây. Tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Rồi sao nữa hả bác? Lão Sâm hừ nhẹ một cái. Sáng hôm sau, nhưng lúc bọn mày còn đang học, giáo viên trong trường ai cũng đang bận giảng dạy, thì tao vòng ra rặng cây hôm trước để kiểm tra. Có thể bọn trẻ con chúng mày không biết, chỗ ấy ngày trước vốn có nhiều hầm để người trong làng tránh sự truy quét của bọn giặc. Lâu dần cây cối bắt đầu mọc lên che khuất lối vào. Người lớn trong làng sợ trẻ con yếu bóng vía chùi xuống dưới đấy lại gặp tai nạn, nên cũng không ai hé răng cho tụi mày biết cả. Nhất là khi ngày trước từng có đôi vợ chồng bỏ mạng ở đấy vì vô tình đi ngang qua dẫm phải con rắn nằm vắt ngang đường. Tao mất cả buổi sáng để kiểm tra nhưng hoàn toàn không thấy gì cả. Người ta bảo ma gà còn có thể che mắt người trần để bảo vệ cho bản thân mình. Nghĩ vậy nên ta vội vã tránh xa. Ta vừa về đến sân trường thì gặp cô Minh và thầy giáo Khoa đang nói chuyện bên ngoài. Thấy tao, họ chào một tiếng rồi hỏi tao đi đâu. Tao ấp úng không trả lời rồi đi thẳng. Mấy hôm sau, tao thấy cô hiệu trưởng nhờ thanh niên trong làng phát quang bụi cây ở đó. Nói là để cho cây cối đỡ chắn mất ánh sáng của đám trẻ con trong lớp học. Tao cố ý đến tìm mấy cái hầm một lần nữa, nhưng kết cục lần này cũng chẳng khác lần trước là bao. Bẵng đi mất vài tuần thì trong trường phát hiện ra hai cái xác. Giọng của lão càng lúc càng nhỏ hơn nữa. Vào cái đêm thằng Bách xảy ra chuyện, lúc ấy vào khoảng 12 giờ đêm, tao nghe thấy có một tiếng hét vang lên rồi im bặt. Đêm hôm ấy trong trường không có ai. Các thầy cô giáo đã tản mát vào nhà dân ngủ nhờ, vì trời bắt đầu đổ tuyết dày nên rất lạnh. Lúc ấy tao đang nằm nghe radio. Khi tiếng hét vang lên, tao bật dậy để tìm đèn pin, nhưng tao lập tức đổi ý định. Ý là vì khi ấy tao nghe rõ mồn một tiếng gà kêu ngoác lên ba hồi. Chúng mày hình dung được không? Tiếng gà kêu rất khẽ, cứ như thể cho tao nghe thấy. Tao biết người nuôi ma gà đang cảnh cáo tao rằng đừng có xen vào chuyện của nó. Tao sợ quá nên chui vào chăn run cầm cập. Thế rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau tao vừa tỉnh dậy thì đi một vòng quanh sân trường kiểm tra. Tao nhìn thấy trên cây có xác người treo ở đó. Tao định tri hô, nhưng nghĩ đến tình cảnh hôm qua nên tao chạy một mạch ra ngoài cổng trường, coi như không biết. Một lúc sau thì chúng mày đến. Tôi ngẩn người nhìn lão Sâm. Thằng Hoàng thắc mắc: vậy tại sao bác lại phải giả điên rồi chạy trốn vào hang này làm gì? Ông già bảo vệ nuốt nước bọt với vẻ khó nhọc. Sau khi phát hiện ra xác của thằng Pháo bị lột da ngồi trong lớp học, tao cảm thấy muốn đi vệ sinh, cho nên đi vòng ra sân sau của trường. Lúc ấy tao nhìn thấy ở trên cành cây trước mặt có một con gà lông trắng toát, màu đỏ rực. Hai mắt nó đang chảy máu ròng ròng, nhìn tao chòng chọc. Tao sợ quá ngã phịch xuống đất, rồi lơm cơm bỏ chạy. Khi về đến nhà, tao nằm vật lên giường thở hổn hển. Một lúc sau, tao phát hiện trên bàn uống nước nhà tao toàn vết chân gà. Tao hoảng quá. Tao nghĩ rằng ma gà năm xưa đã tìm đến mình. Giờ không muốn điên cũng phải điên. Bắt buộc phải tìm cách thoát thân trước, cho nên mới ra đến nước này. Khi tao ở đây được hơn một ngày thì bố thằng Pháo tìm đến. Vừa nhìn thấy tao, nó đã kêu lên quang quát như gà rồi nhảy vào đánh tao túi bụi. Tao vừa chạy trốn vừa đánh trả nó. May mắn làm sao, nó hụt chân ngã đập đầu vào hòn đá nên bị chết. Nếu không thì... Tiếng gió vun vút thổi bên ngoài luồn qua mấy khe đá tạo thành âm thanh hệt như người đang than khóc. Tôi hơi hoảng sợ nên vội vàng bám chặt lấy tay thằng em trai. Ngọn lửa bập bùng đang cháy bị gió thổi như muốn tắt. Tôi vội vàng quăng thêm củi để lửa cháy to hơn. Lão Sầm thở hắt ra: tao đoán chừng nó bị ma gà xui khiến. Để luyện được ma gà đến trình độ này chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Chúng mày đã từng nghe chuyện ma gà khi đến một lúc nào đó sẽ không ăn thịt gà sống nữa, mà sẽ ăn thịt người chưa? Vừa nãy tao đoán bố thằng Pháo đã phát điên trước khi ở làng rồi mới lên hang này tìm tao. Còn người mất tích thì rất có thể là để cúng ma gà vào ngày mai. Bọn mày nhớ tao hỏi ngày giờ không? Mai là ngày rằm, ngày phải cho ma gà ăn. Những lời cuối cùng của lão Sâm khiến cho tôi sởn cả gai ốc. Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu tôi. Cả tôi và thằng Hoàng cùng hét lên: cái bích! Chúng tôi cầm lấy hai chiếc ba lô vội vã khoác lên vai. Mắt tôi bỗng nhòe đi. Đừng, nhất định cái bích không thể nào rơi vào trong cái hầm kia được. Dù người nuôi ma gà có là ai đi chăng nữa, tôi nhất định phải cứu nó ra ngay trong đêm nay. Phần thứ 5. Nghĩ thế nên tôi chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Bên ngoài tuyết thổi vù vù, lớp không khí lạnh nhói vào tận óc. Lão Sâm thấy chị em tôi định rời đi thì hốt hoảng lên tiếng: bọn mày điên à, đi ra ngoài làm gì? Tôi không có nhiều thời gian để giải thích. Tôi nói nhanh với lão: cái bích, con nhà cô Loan bị mất tích từ đêm hôm qua. Nếu như câu chuyện của bác nói là đúng thì giờ cái bích chắc chắn đang ở dưới cái hầm bỏ hoang ấy.